Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, một đổi hai ta không thua thiệt. Hồ Trần Du chính là một cái nam hài, rất trẻ trung, lại là cùng mấy người mặc 10 phần giản dị, thậm chí có chút cũ nát công nhân đứng chung một chỗ. Chính hắn cũng là không sai biệt lắm trang phục, chẳng qua là quần áo hơi mới ta. Gặp Trần Du vẫn là một mặt mờ mịt nhìn xem mình. Nam hài bất đắc dĩ cười nói. Ta gọi La Khánh, là nguyên lai lớp 12. Nam, ban, ngay tại lớp các ngươi sát vách. Chúng ta là đồng học. Trần Tấn thấy thế, đối Trần Du cười hỏi. Đồng học, ngươi biết, không biết. Trần Du nhún vai nói. Sau đó lập tức liền đem cái này bỗng nhiên xuất hiện đồng học cho quên hết đi. Đối lão toán nói, lão toán thúc, ta tới trước. La Khánh cứ như vậy bị Trần Du làm như không thấy. Bất quá hắn lại không có bất kỳ cái gì một chút xíu ý không cao hứng. Dù sao cao trung 3 năm ở giữa, hắn sớm đã thành thói quen tại Trần Du trước mặt loại này tiểu trong suốt cảm giác. Huống chi trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Du ở cấp 3 thời điểm, tuyệt đối thuộc về loại kia, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, người không biết mình, không có gì lạ, những người khác cũng gặp Trần Du là cái xinh đẹp mỹ nữ trẻ tuổi. Cũng liền không có ý tứ cùng với nàng đoạt, mặc dù đào tiền là dấu hiệu tốt, nhưng phần lớn người mục đích chẳng qua là đến ăn như gió cuốn một phen thôi. Lão toán gặp cũng không ai phản đối. Thế là liền đem đao trong tay đưa cho Trần Du. Dặn dò, cẩn thận một chút. Đao này rất nhanh. Trần Du một mặt nhảy cẫng tiếp nhận đao. Gật gật đầu. Sau đó liền đối, thỏi vàng ròng, bắt đầu động thủ. Chỉ bất quá động tác của nàng có chút vụng về. Rốt cuộc nàng cho tới bây giờ không xuống chù. Nấu cơm luôn luôn đều là Trần Tấn công việc, mà Trần Tấn cũng luôn luôn làm không biết mệt. Cái gọi là quân tử tránh xa nhà bếp, loại lời này đối với bọn hắn hài tử như vậy tới nói như là cẩu thí. Vẫn là ta tới đi. Trần Tấn cười nhận lấy đao, nhìn La Khánh không hiểu có chút run như cầy sấy. Rốt cuộc giao phay bổ môn sự kiện lúc ấy làm đến sôi sùng sục lên. Trần Du lại là toàn trường nổi danh mỹ nữ, Mông Châu Trung học học sinh liền không có không biết việc này. Càng không ai không biết Trần Du có một cái khởi sướng điên đến thật sẽ chém người thân ca ca. Cũng may Trần Tấn chỉ là mỉm cười cắt lấy heo lưỡi cùng một con tai lợn. Cộng thêm nửa cân tả hữu heo mặt thịt, liền đem đao đưa cho La Khánh. Tại Đông Giang làm công, Trần Tấn theo miệng hỏi. La Khánh nguyên bản bị hắn đưa đao động tác giật nảy mình, lại phát hiện mình có chút thất thố. Quẫn bách nói, tại phụ cận công trường làm nước bùn công. Hôm nay là đi theo ta biểu thúc tới, không nghĩ tới có thể tại cái này gặp ngươi nhóm. Trần Tấn gật gật đầu, cũng không kỳ quái La Khánh sẽ nhận biết mình. Cái này vốn là hắn lúc ấy nghĩ muốn đạt tới mục đích. Chỉ bất quá hắn một lần tình cờ thoáng nhìn La Khánh trong lòng bàn tay không trôi chảy thật dày. Vết chai, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đám người chia xong, thỏi vàng ròng, về sau. Vẫn là từ lão toán tay cầm muôi thay mọi người làm đồ ăn. Ngoại trừ Trần Tấn bàn này, kia là Trần Tấn tự mình động thủ. 10 phần đơn giản bạch vết cắt đầu. Cộng hoa tỏi non tay lợn cùng thịt kho tàu heo mặt thịt. Nhưng là bưng lên bàn thời điểm, Trần Du con mắt đều tỏa sáng. Ta nói tiểu Du, ngươi một cái nũng nịu tiểu cô nương, vì cái gì thích khẩu vị nặng như vậy đồ ăn a? Phương Cường không hiểu hỏi, Trần Du không kịp chờ đợi kẹp lên một mảnh lưỡi đến. Tùy ý dính một hồi nước tương liền nhét vào miệng bên trong. Hàm hồ nói, quý ký chính nghĩa. Phương Cường tựa hồ có chút không thể nào hiểu được Trần Du ẩm thực logic. Trần Du nói bổ sung, nhưng phàm là quý, liền là đồ tốt đều hẳn là bị chân quý đối đãi, mà quý đồ ăn, nhất định phải một điểm không dư thừa ăn xong. Phương Cường không quá nghe rõ. Trần Tấn cười, ngươi muốn là gặp qua nha đầu này ăn heo bụng, liền sẽ không kỳ quái. Kia thật là ngay cả một giọt canh đều không thừa nổi đến. Heo bụng, Trần Du nghe xong, hai mắt càng sáng thêm hơn. Trần Tấn trông thấy ánh mắt của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Cưng chiều nói, hai ngày nữa ta liền một lần nữa thuê phòng nhỏ, đợi có phòng bếp, cho ngươi thêm chịu heo bụng canh. Vậy ngươi nói nhưng phải giữ lời. Trần Du một bên đút lấy đồ ăn cùng cơm, vừa nói, Trần Tấn bỗng nhiên nói, cái kia là ngươi đồng học, ngươi không gọi hắn tới cùng một chỗ ăn à, cũng có thể tự ôn chuyện, lại không biết, tự cái gì cũ. Trần Du lời còn chưa dứt, Trần Tấn cũng đã chào hỏi La Khánh tới cùng một chỗ ngồi. La Khánh nghe thấy hắn chào hỏi, rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng lại không do dự, rất nhanh liền bưng bát cơm đến đây. Trần Du cau mày nhìn xem Trần Tấn, tựa hồ có chút không vui. Trần Tấn cũng không để ý nàng, đối La Khánh hỏi, ngươi là không thi lên đại học, vẫn là thi đậu không đọc? Thi ngược lại là thi đậu, chỉ bất quá ta còn có hai cái đệ đệ, trong nhà cung cấp không dạy nổi. La Khánh nghiêm túc đáp, hiện tại nguyện ý làm việc nặng người ít, có một chút kỹ thuật thì càng ít. Giống nước bùn, thợ mộc hoặc là khoa điện công những này cần nhất định kỹ thuật công nhân. Tiền lương có thể có 5-6 ngàn một tháng đâu. Coi như đại học tốt nghiệp cũng chưa chắc có thể có cao như vậy. Mà lại ta hiện tại chế tác, cũng có thể tham gia từ thi, còn không cần lên khóa. Rất tốt. Ồ, Trần Tấn lại hỏi, vậy ngươi thi đại học thi nhiều ít điểm? 688. Ta là toàn thành phố thứ nhất, hắn là toàn thành phố thứ hai. Trần Du bỗng nhiên nói, lần này đến phiên Trần Tấn kinh ngạc. 688 điểm. Đây chính là Trần Tấn năm đó thi đại học điểm số tiếp cận gấp 3. Ngoại trừ cấp cao nhất kia mấy trường đại học bên ngoài, cả nước trường trung học cơ hồ có thể tùy theo hắn chọn. Ngươi không phải nói không biết à? Hắn hỏi. Trần Du chừng La Khánh một chút, giải thích nói, xác thực không biết, chỉ bất quá hắn danh tự cùng tên của ta treo cùng một chỗ dính vào ở cấp 3 tin mừng bên trên. Nhìn thấy qua mà thôi. Bên trên Phương Cường nghe choáng váng, sợ hãi than nói, thi 688 điểm đều không lên đại học. Tiểu huynh đệ ngươi tâm đến bao lớn a? La Khánh bất đắc dĩ cười cười, không phản bác được. Khi hắn quyết định từ bỏ điền bảng nguyện vọng đồng thời báo danh từ thi thời điểm, liền đã nghe qua từ bộ giáo dục lãnh đạo tới trường học lão sư một hệ liệt thuyết phục. Hắn thậm chí còn cự tuyệt bộ giáo dục cung cấp học bổng. Liền ngay cả cha mẹ của hắn khóc hô hào cầu hắn thành thành thật thật đi lên đại học, hắn cũng không hề dao động qua. Có lẽ quyết định của hắn, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hẳn là không có bất kỳ người nào có thể lý giải a. Nhưng chính hắn cân nhắc rất rõ ràng, coi như mình lên đại học không tốn trong nhà một phân tiền, nhưng là vì hắn sớm đã vất vả lâu ngày thành tật phụ mẫu, cũng đã không có năng lực lại cung cấp nổi hai cái sắp thoát ly giáo dục bắt buộc. Bước vào cao trung đệ đệ, cái gia đình này đã vì hắn bỏ ra có thể nỗ lực hết thảy. Hiện tại nên hắn hồi báo cái gia đình này thời điểm. Một đổi hai, ta không thua thiệt. Đây là hắn lúc ấy đối phụ mẫu nói lời. Sau đó hắn hai cái đệ đệ liền quỳ xuống trước mặt hắn. Chỉ vào thiên phát thề nhất định sẽ không để cho ca ca thất vọng. La Khánh phụ thân, một cái tại trong sơn thôn trồng cả một đời nấm hương già nấm nông. Ngoại trừ nước mắt tuôn đầy mặt, lúc ấy đã nói không ra bất kỳ lời nói tới. Từ thi báo trường học nào? Ngành nào? Trần Tấn cha hỏi đem La Khánh từ hỗn loạn trong suy nghĩ kéo lại. Hắn nhìn thoáng qua Trần Du, đáp, sở Nam Đại học. Điện tử thương vụ, thật đúng là đúng dịp. Trần Tấn cười nói, Tiểu Du cũng là học điện tử thương vụ. Về sau ngươi nếu là có gì cần tài liệu giảng dạy cùng tư liệu, có thể trực tiếp tìm Tiểu Du. Thật, La Khánh kinh hỉ vạn phần. Sau khi ăn cơm tối, Trần Tấn đuổi đi Phương Cường, đưa Trần Du trở về phòng ngủ. Hai huynh muội đi tại Sở Nam Đại học trong sân trường. Sóng vai mà đi, trầm mặc nửa ngày, Trần Du rốt cục nhịn không được đối Trần Tấn hỏi. Ca, vừa rồi ngươi tại sao muốn để cái kia La Khánh ngồi lại đây sao? Làm sao? Nhìn người khác là đám dân quê, không muốn cùng người khác tiếp xúc. Trần Tấn chế nhạo nói, vẫn là ngươi càng ưa thích cái kia lái xe thể thao mau khôn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN